Người tình của Lý Tổng, chương 58, 10 ngón tay nắm chặt vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thị từ trước đến nay chuyên nghiệp vượt qua khó khăn. Cố Cảnh Thâm không cần lo lắng vấn đề thực lực, cũng ngật đầu, đương nhiên là dựa vào thực lực. Tô Phó Tổng thấy Tổng Giám Đốc nhà mình thở phào nhẹ nhõm, cũng nói tiếp. Ninh Tổng, Cố Thị ngừng dự án của Ninh Thị, đều là người của tôi tự mình làm. Kính xin Ninh Tổng không cần so đo, tôi đã phạt bọn họ rồi. Trong thương chiến, Ninh Huyền đương nhiên sẽ không tin là thật, nhưng cô cũng không vạch mặt bọn họ ngay tại chỗ, nương theo lời Tô Phó Tổng nói tiếp. Đã như vậy, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, sau này hợp tác thật tốt, giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong cầm ly rượu kính Cố Cảnh Thâm và Tô Phó Tổng, ngửa đầu uống cạn, lại cười nói với bọn họ. Vậy hôm nay mọi người về nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta hẹn gặp lại trong cuộc đấu thầu. Ninh Uyển dám trực tiếp kết thúc bữa tiệc, chủ yếu là vì Quý Tư Hàn đã hết kiên nhẫn. Tuy rằng thực lực của Cố Thị và Quý Thị ở trong nước không phân cao thấp, nhưng ở thị trường châu Á, Quý Thị là tập đoàn đứng đầu. Người của Cố Thị cũng sẽ không vì một câu đuổi khách của Ninh Uyển mà có ý kiến, ngược lại nhao nhao nhìn về phía Quý Tư Hàn. Người đàn ông lạnh như băng này không đi, bọn họ cũng không dám là người đầu tiên đứng dậy. Quý Tư Hàn lạnh nhạt nói một câu, giải tán đi, sau đó nắm tay Ninh Huyền đi ra ngoài. Nhìn thấy người không gần nữa sắc, lại chủ động nắm tay Ninh Huyền, tất cả đều trầm trồ ngưỡng mộ. Xem ra quan hệ của hai người, so với trong tưởng tượng của bọn họ còn thân mật hơn. Cũng không biết hạng mục Thành Tây có thể vì tầm quan hệ này mà rơi vào tay Ninh Thị hay không. Đây là chuyện Cố Thị lo lắng nhất, nếu không trước đó cũng sẽ không dùng thủ đoạn nhằm vào Ninh Thị. Nghe thấy tiếng cửa mở bên trong, Thư Vãn vội vàng đứng lên. Cô thấy Quý Tư Hàn nắm tay Ninh Huyền, từ bên trong đi ra. Nhìn thấy 10 ngón tay hai người đan chặt, lông mày cô nhíu chặt vào nhau. Cô muốn làm bộ như không có việc gì, rời tầm mắt sang chỗ khác. Nhưng ánh mắt buông xuống vẫn không thể khống chế nhìn Quý Tư Hàn nắm lấy tay Ninh Huyền. Cô nghĩ đến mình vừa rồi không cẩn thận đụng vào lòng hắn, bị hắn ghét bỏ chán ghét như vậy. Tâm tựa như bị dây leo quấn quanh, từng chút siết chặt, làm cho cô khó có thể hô hấp. Cô từng ảo tưởng qua vô số lần Quý Tư Hàn có một ngày cũng sẽ nắm tay cô như vậy, nhưng trước nay cũng chỉ là ảo tưởng. Quý Tư Hàn không thể nắm tay cô trước mặt mọi người, đây chính là sự khác biệt giữa cô và Ninh Huyền. Hai người đi tới sát vai cô, Ninh Huyền đột nhiên dừng bước. Cô quay đầu dặn dò Thư Vãn, nhớ đưa Cố Tổng về khách sạn. Thư Vãn mạnh mẽ lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Vâng, Ninh Uyển lúc này mới cười ôm lấy cánh tay Quý Tư Hàn, đi về phía thang máy. Bọn họ đưa lưng về phía cô, Thư Vãn mới dám ngẩng đầu quan sát bóng lưng hai người. Quý Tư Hàn và Ninh Uyển là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Mà cô chỉ là khách qua đường, Thư Vãn nhếch khóe miệng, thoải mái cười, chút đau đớn này không tính là gì. Chỉ cần cho cô chút thời gian để buông. Cô sẽ quên Quý Tư Hàn giống như đã quên Tống Tư Việt. Thư Vãn xoay người, nhìn về phía Cố Cảnh Thâm đang từ trong phòng đi ra. Cố Tổng, tôi đưa hai người đến khách sạn. Cố Cảnh Thâm biết Ninh Huyền muốn cô tiếp đãi bọn họ nên cũng không từ chối. Trực tiếp gật đầu, đuổi theo bước chân của cô. Thư Vãn rất nhanh đưa đoàn người này đến khách sạn tốt nhất thành phố A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bọn họ xuống xe, Thư Vãn liền muốn khởi động xe rời đi. Nhưng trái tim đột nhiên co rút đau đớn, dưới chân còn đạp chân ga. Cô không cẩn thận dùng sức quá độ, xe liền trực tiếp đụng vào cây cột lớn trước cửa khách sạn. Cách chương.